Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, đạo cao một thước, ma cao một trượng, canh thứ hai, tình huống như thế nào? Faker cắt bình phong tốc độ rất nhanh, đường mình bị đánh gãy trong nháy mắt đó, hắn cũng đã đem hình tượng hoán đổi đến phía bên mình. Sau đó Faker nhìn thấy chính là một đoàn hỗn loạn phong bạo trên người mình xoẹt xẹt rồi điện. Tổn thương không cao, không có chút nào đau. Nhưng hắn đại chiêu, không có. Victor, Faker khóe miệng co giật một chút. Victor đánh gãy địch nhân quá đơn giản. Hắn đại chiêu hỗn loạn phong bạo không có gì ngoài tiếp tục tính chất tổn thương bên ngoài. Là có thể đánh cắt hết thảy địch quân dẫn đạo kỹ năng. Trừ phi trên người đối phương có Morgana phủ lấy hộ thuẫn. Galio đại chiêu có dẫn đạo thời gian. Tự nhiên cũng coi là dẫn đạo kỹ năng một trong. Nhưng mà nhất làm cho Faker khó chịu là. Cái này cẩu vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đạo truyền bá từ vừa mới bắt đầu có KTP thời điểm liền đã hoán đổi ống kính. Liền ngay cả hiện trường cùng trước máy vi tính khán giả đều có rất ít chú ý tới lý mục TP vị trí. 4:53 MLXG xâm lấn màu lam phương đỏ bắp dã khu. Từ đỏ bắp đối phía sau vách tường trong bụi cỏ lưu lại cái mắt tím. Cái này mắt vị một mực không có bị tiểu hắc phát hiện. Kỳ thật cái này cũng không thể trách tiểu hắc. Giác tiên cơ dã quái lúc. Bình thường sẽ trực tiếp tại cự ly xa lợi dụng e kỹ năng ngàn giảm bôn tập một đợt. Dạng này có thể tiết kiệm đi đường cùng soát giã thời gian. Cái này mắt vị, chí ít thời gian ngắn là sẽ không bị phát giác. Trừ phi tiểu hắc có ý thức đến. Nhưng hiển nhiên, tại giai đoạn trước tiểu hắc cũng không có ý thức đến điểm này. Victor tại Faker bắt đầu hướng giã khu hành tẩu một khắc này bắt đầu. Liền nhấn xuống TP, sau đó thuận nơi này một đường đi đến phía trước bụi cỏ. Faker cũng vừa tạm biệt đến nơi này, mở ra đại chiêu, Victor hỗn loạn phong bạo một đập, hoàn mỹ, ném xong đại chiêu về sau. Victor lập tức chạy tới đường dưới, thâm tàng công cùng tên, cái này dao động đoàn chiến kết quả đã không thể nghi ngờ. Đường Tristana bỏ mình về sau. Mặt ngoài chủ lực chuyển vận điểm cũng chỉ còn lại có cái này na. Mặc kệ là rank vẫn là trong trận đấu. Tối nhất cả trứng chính là loại tình huống này. Đường đồng đội cho mình xác tin tức có thể đuổi tới chiến trường thời điểm. Tất cả mọi người lên. Kết quả đồng đội không có xuống tới. Trong nháy mắt sập bàn. SKT bên này còn lại 4 người. Cùng xác 4 người so sánh. Treo lên đoàn đến kỳ thật cũng chính là chia 5 năm. Không có người nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cái này phiên bản Galio đại chiêu là có thể cho đồng đội gia tăng phòng ngự. Cho nên bang mới chọn mạo hiểm như vậy nhảy mặt cử động. Hiện tại mặt nhảy, đồng đội không có xuống tới. Hắn thành bi thảm nhất người kia. Khán giả trong mắt, cái này dao động bang là cố ý tặng. Bọn hắn nhìn không ra quá nhiều chuyện ẩn ở bên trong đến. Cho nên chỉ có thể một đỉnh bô ỉa trực tiếp chụp tại bang trên đầu. Ta nôn, thấy rõ ràng chân tướng PDD mặt béo lay động. Hắn rõ ràng là đang cười. Nhưng ngoài miệng lại không chút khách khí nhả rãnh lý mục người này thật bẩn. Hoa, nói thật, nếu như ta là Galio hoặc là Tristana bên trong một người. Cái này dao động tâm ta thái trực tiếp đã nứt ra. Alistar tốc biến dao vẫn phải chết. Giác tổ chức không có cũng đã chết. Liền một cái na vẫn là dao tránh chạy mất. Nhìn qua FKT cái này dao động chỉ chết 3 người. Nhưng tiết tấu hoàn toàn đã nứt ra a. PDD mặt lộ vẻ hưng phấn. Xác hay là hắn quen thuộc cái kia xác. Mới đầu hắn đã nhìn ra. Xác là muốn đánh. Lúc ấy PDD rất bình thường lo lắng, bởi vì lúc này Victor vừa mới thăng cấp một lần hạch tâm mà thôi. Hơn nữa nhìn Lý Mục dáng vẻ giai đoạn trước rõ ràng là chủ quy đánh đối tuyến. Dạng này Victor đi xuống có thể có tổn thương gì? Trái lại Galio, cái thứ nhất 1.200 khối áo choàng ám ảnh đã mua ra. Thanh này Faker làm thích ứng tính chất mũ giáp, tính chất so sánh giá cả đơn giản không nên quá cao. Mặc dù đối tuyến chính là có kỳ loại này nhìn qua là S anh hùng. Nhưng có kỳ bị động lại làm cho lực công kích của hắn bám vào lấy đại lượng ma pháp tổn thương. Cho nên thích ứng tính chất mũ giáp là thanh này Galio tắt ra. Vốn là có mê muội kháng nhân chi xưng Galio tại có áo choàng ám ảnh sau như hổ thêm cánh. Có HP, có cơ sở tổn thương, mà kháng cao đến xác bên này ai cũng không đánh nổi. Nhưng cái này một đợt hắn không có tham gia đoàn. Cái này sẽ rất khó thủ. A Tây, bàng phát ra đến từ sâu trong tâm linh muốn nói nhất thanh âm. Cầm ưu thế đối tuyến anh hùng. Giai đoạn trước đánh cũng không tệ. Liền cái này một đợt tất cả đều đưa trở về. Bọn hắn top lên cái này TP có chút linh tính. Huni lắc lắc đầu. Hắn là thật không có nghĩ tới chỗ này. Đương có kỳ TP thời điểm. FKT đám người còn tưởng rằng có kỳ cùng Victor T tại cùng một vị trí bên trên. Lúc ấy cũng không có nhìn kỹ. Nhưng Victor cái này TP thật là để bọn hắn cảm giác có chút buồn nôn. Tiểu Long vứt bỏ. Đầu thứ nhất Long hết lần này tới lần khác vẫn là Hỏa Long. Trước một giây còn cười hì hì FKT trên mặt mọi người đã lại cười cho. Cái này thế yếu không tính lớn. Dù sao bọn hắn năng lực cá nhân bày ở cái này. Ba đầu tuyến đều không chút bị ép đau. Nhưng giai đoạn trước quyền chủ động lại đã hoàn toàn đánh mất. Khi bọn hắn tiến vào phép bổ trợ hẻm núi, nhìn thấy điều thứ nhất là Hỏa Long thời điểm, liền có cái này dao động tiên cơ đường dưới kế hoạch. Xử lý đường dưới, quăng ra Hỏa Long, hoàn mỹ tiết tấu, bây giờ lại là xác lấy được bọn hắn kịch bản. Đồng thời tiếp theo đầu vẫn là Thổ Long. Song phương đều rất bình thường am hiểu trận địa chiến. Có thể nói ai giai đoạn trước cầm tới ưu thế, ai liền có thể có được càng đại lực hơn độ Tiểu Long trưởng khống quyền. FKT không thể lại tiếp tục để Long. Bọn hắn nhất định phải ở giữa trong khoảng thời gian này tiết điểm tìm tới cơ hội. Ta tốc biến 2 phút rưỡi. Faker trầm giọng nói, đường dưới không có tránh. Ta tìm cơ hội đi bắt một đợt. Tiểu Hắc cũng là mở miệng nói ra. Victor có tránh, Na không có tránh, lên đường nói liền Tiểu Hắc không có ý định đi, Na trong khoảng thời gian này liền kháng ép đi. Lần thứ hai về nhà, Lý Mục Phi thường chi kỷ mua cái thủy kiếm, gấp đôi điện liệu, gấp đôi khoái hoạt, Huni Na vốn là có búa gỗ, nhưng ăn Victor tiêu hao đi sau hiện hữu điểm bị không ở. Dự định trước làm thủy ngân dày. Hoặc nhiều hoặc ít đền bù như vậy ném một cái rớt ma kháng. Tiểu Hắc tại tìm cơ hội. MLXG thì là tiến vào Tiểu Hắc giã khu. Đường dưới cái này giao động đoàn. MLXG lấy được một cái đầu người hai cái trợ công. Khoảng cách hợp thành răng gồ đao đã chỉ kém mấy trăm khối. Đang thắt khắc làm ra dung ngũ hương trước đó. Đối mặt đến gia vần chính là đệ đệ. Chính ngươi không có giã khu sao? Tây 8, đi vòng vo hai vòng phát hiện mình đều chỉ còn lại tiểu giã quái thời điểm. Tiểu Hắc có chút nhịn không được. Sau đó hắn đi đến xác bên này giã khu. Phát hiện giã quái đều tại. Nhưng khi nó nghĩ soát mail file thời điểm, lại phát hiện lên đường Victor có bắt đầu hướng hắn vị trí đến gần ý tứ. Tiểu Hắc, mấy cái ý tứ. Chính ngươi giã khu không soát, còn để cho người ta nhìn xem không cho ta soát. Sau đó ngươi đi soát ta sao? Ngươi là chó a? FKT tầm mắt có chút luân hãm a. Có kỳ cái này dao động hết lần này tới lần khác lấy được một cái đầu người. Trang bị dẫn trước Faker. Online bên trên một mực điểm Galio cũng có chút bị không ở. Faker không có cách nào đi làm tầm mắt. làm Giang Hồ Tiểu Hắc lại không thể đứng ra. Thanh này SKT muốn tìm về giai đoạn trước tiết tấu có chút khó a. Miller mở miệng nói ra, SKT lạc hậu kinh tế còn không tính rất nhiều. Chỉ có 1.500 khối tả hữu. Chi Sena bên này bằng vào anh hùng ưu thế vẫn có thể online bên trên rừng chân. Tuyết cái này anh hùng ngoại trừ đánh đoàn bên ngoài, đối tuyến hoàn toàn chính xác cũng kém chút. Giải thích nhóm phân tích ở giữa, lại đột nhiên ý thức được. Mình làm sao không tự chủ được bắt đầu bang SKT nói chuyện? Là muốn cho bọn hắn kiên trì lâu hơn một chút sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.